yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 116, 116, giết quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chặn, chặn được, Lương Phi Phàm ở một khắc này. Tư duy bị phá vỡ lần nữa. Hung danh quỷ vương vang xa. Tuyệt đối không thể miệng cọp gan thỏ. Thực lực của hắn hơn xa chân nguyên cảnh cường giả bình thường. Mà quỷ vương cũng đang phẫn nộ vô cùng. Không có lý do hạ thủ lưu tình. Nhưng dù vậy, sát chiêu của quỷ vương vẫn bị Tiêu Trần đỡ được. Chặn hẳn lại, thậm chí nói không đụng tới một sợi tóc. Bằng vào một tầng khí liền chặn lại. Tiên thiên cương khí, đây chẳng qua là năng lực tiên thiên đệ nhị cảnh. Hẳn đúng là không ngăn cản nổi sát chiêu cường tiên thiên đệ tam cảnh giả mới đúng. Được xưng quỷ vương, kết quả là loại trình độ này sao? Tiêu Trần đôi mắt khẽ giơ lên, lộ ra châm chọc. Hừ, quỷ vương một chiêu không có thuận lợi. Tung người lui về phía sau, lộ ra vẻ suy tư. Quả nhiên có chút môn đạo. Đến cuối cùng ngươi có tu vi gì? Ánh mắt quỷ vương quét tới quét lui trên thân Tiêu Trần. Phát hiện ra một chút cũng không nhìn thấu tên thanh niên này. Trên thân Tiêu Trần không có bất kỳ chân khí dao động. Nhìn qua chính là một người bình thường. Không phân biệt được cảnh giới tu vi. Lẽ nào ngươi cũng đạt tới tiên thiên đệ tam cảnh? Quỷ vương cau mày. Một người không được 20 tuổi tiên thiên đệ tam cảnh. Không khỏi quá yêu nghiệt đi. Ngay cả tu vi ta ngươi đều nhìn không thấu. Làm sao đánh với ta? Tiêu Trần rất ít sử dụng khí thế đi uy áp người khác. Nhưng hắn đứng một chỗ bình tĩnh đến. Thường thường cũng có thể cho người một loại vô hình uy áp. Loại này uy áp vô hình. Thâm nhập linh hồn người khác. Thật giống như loại kính sợ nhân loại đối với thần linh. Hừ, bớt giả thần giả quỷ. Chỉ là tu luyện công pháp che giấu mà thôi. Quỷ vương không tin Tiêu Trần thật vô cùng kỳ diệu. Hắn liền coi Tiêu Trần xem như chân nguyên cảnh thì lại làm sao? Năm đó hắn đối mặt hai tên cường giả chân nguyên cảnh liên thủ vây công. Cũng là thắng lợi. Hôm nay chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Nếu ngươi và ta ở cùng cảnh giới, vậy cũng không cần nhiều lời. Sinh tử nhất quyết đi. Trong thoáng chốc, quỷ vương cùng Tiêu Trần đều tĩnh lặng lại. Hai mắt mắt đối mắt, sâu cạn tự hiểu. Bỗng nhiên, hai người đồng thời có động tác. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tuyết chỉ thấy hai cái bóng ở trên không giao thoa. Lực lượng va chạm, dư âm phá hủy đỉnh chóp đại điện. Hai người cùng nhau bay ra ngoài. Sư tôn, Tào Nhạn Tuyết đuổi ôm chặt Tam Vĩ Linh Hồ chạy ra bên ngoài. Bởi vì ở trong đại điện mặt đã không thấy được hai người cảnh đánh nhau rồi. Lương Phi Phàm hơi chút chần chờ. Hắn có thể nhìn ra thực lực Tào Nhạn Tuyết cũng không mạnh. Nếu như bây giờ tự mình ra tay, có thể tùy tiện đoạt Tam Vĩ Linh Hồ. Nhưng cái ý niệm này vừa mới thoáng qua, hắn lại hủy bỏ. Lương Phi Phàm, người đang suy nghĩ gì? Làm sao có thể làm loại chuyện vô sỉ này? Lương Phi Phàm thở dài một cái, cũng cùng theo một lúc chạy ra đại điện. Tiêu Trần cùng quỷ vương đánh nhau nhìn như rất kịch liệt. Nhưng tựa hồ cũng chỉ trong nháy mắt đã phân ra được thắng bại. Khi Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tuyết chạy đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một màn khiến người ta kinh ngạc. Cao trên đỉnh, một đạo thân ảnh phong phanh ngạo nghễ mà đứng. Bạch y vù vù, hiển thị rõ phong thái kinh diễm. Một người khác chính là quỳ một chân trên đất. Nửa người bị thương nặng, vết thương chồng chất, không tắt thở thở gấp, không ngừng ho ra máu. Quỷ vương, bại, Lương Phi Phàm không thể tin được trước mắt tất cả. Hai người giao thủ cũng chỉ trong chốc lát. Quỷ vương đã thành bộ dáng này. Trong thời gian này, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Người bại, Tiêu Trần âm thanh nhạt như nước. Đứng chắp tay, bạch y không dính một hạt bụi. Hoàn toàn không có bộ dáng đi qua đại chiến. Phảng phất, chỉ là hơi hoạt động gân cốt một chút. Ta thua rồi, quỷ vương giống như thất thần, tựa hồ cũng không thể tin được bản thân đã thua ở trong tay Tiêu Trần. Không, ta không có bại, ta còn không có đem hết toàn lực. Bỗng nhiên, quỷ vương khuôn mặt dữ tợn, trong cơ thể có cuồng phong phun trào, khí thế lại lần nữa kéo lên đến đỉnh phong. Còn có mơ hồ đột phá giới hạn dấu hiệu. Vô tận quỷ nguyên, ngừng, thoáng chốc, khí huyết trên thân quỷ vương. Quỷ có thể toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn vật chất màu đen. Tản ra khí tức phệ tâm hồn. Nguy rồi, là quỷ nguyên. Thần sắc Lương Phi Phàm biến đổi. Chỗ cường đại chân nguyên cảnh là có thể đem chân khí hóa lỏng. Ngưng luyện là chân nguyên. Trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng gấp đôi thậm chí gấp ba. Mà quỷ vương tu luyện công pháp quỷ đạo. Ngưng luyện là quỷ nguyên. So với bình thường chân nguyên uy lực mạnh hơn. Hơn nữa một khắc này hắn hết sức điên cuồng. Thiêu đốt chèn ép khí huyết bản thân rồi. Loại ngưng tụ ra quỷ nguyên này. Sợ hãi đều muốn vượt hẳn chân nguyên cảnh rồi. Xem ngươi làm sao ngăn cản ta một chiêu này. Quỷ vương thúc giục quỷ nguyên cường đại. Muốn bắn chết Tiêu Trần. Nỏ hết đà. Vùng vẫy dãy chết. Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ. Khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh như có như không. Thấy người gặp chết không sờn. Ta liền ra một chiêu. Để ngươi bị chết có thể diện một ít. Tiếng nói rơi xuống. Hoàng cực hóa tiên quyết thần tốc vận truyền. Hoàng đạo chân khí cuồn cuộn không dứt hội tụ ở trong tầm tay. Nhanh chóng ngưng luyện ra một giọt giống như một bản chất lỏng trong suốt nước mắt. Ha ha, đây cũng là chân nguyên ngươi ngưng luyện ra. Quá nhỏ đi, quỷ vương giữ tợn cười to. Trong tay quỷ nguyên bành trướng. So với Tiêu Trần, chân nguyên muốn khổng lồ gấp mấy chục lần. Xác thực nhỏ một chút. Chỉ có một giọt, người nếu có thể ngăn được, ta liền tha cho người một mạng. Giọt nước trong tay Tiêu Trần nhẹ nhàng bắn ra. Vô tận quỷ nguyên, đi. Quỷ nguyên trong tay quỷ vương đồng dạng đánh ra. Hai cổ năng lượng trong phút chốc đụng vào nhau trên không trung. Nhưng mà vừa mới chạm vào, lập tức phân cao thấp. Giọt nước tuy nhỏ, lại bá đạo tuyệt luân. Trực tiếp đánh tan quỷ nguyên. Cũng lại tiếp tục hướng về quỷ vương. Cái gì? Quỷ vương kinh ngạc, muốn né tránh đã tới không bì kịp. Giọt nước đánh thủng quỷ vương thân thể trong nháy mắt sau đó lại nổ tung. Lực lượng khủng bố đem thân thể quỷ vương toàn diện bao phủ. Trong khoảnh khắc, quỷ vương tan thành mây khói. Hài cốt không còn, đánh giá cao ngươi. Tiêu Trần lắc đầu một cái. Lập tức, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Đi tới phía trước Tào Nhạn Tuyết. Chuyện của ngươi giải quyết xong. Đa tạ sư tôn. Nhưng có phải chúng ta huyên náo quá lớn một chút hay không? Bên trong tâm Tào Nhạn Tuyết có chút bất an. Nàng cảm giác mình giống như là chuyên gây rắc rối. Chỉ tăng thêm phiền toái cho Tiêu Trần. Xử ra bởi vì nàng mà bị Tiêu Trần tiêu diệt. Hiện tại Quỷ Vương Tông cũng bởi vì nàng. Lại bị Tiêu Trần tiêu diệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Quỷ Vương Tông vốn là dư nghiệt ma tông. Người người phải trừ diệt. Tiêu diệt bọn họ cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Nghe thấy thế. Tào Nhạn Tuyết tâm lý liền thư thái rất nhiều. Xác thực, bên trong Quỷ Vương Tông đều không phải là cái người gì tốt. Sư tôn thay trời hành đạo. Làm một chuyện tốt. Bên trong còn có mấy cái. Giải quyết nốt thôi. Tiêu Trần vừa nói. Giơ tay lên vung ra bốn đạo kiếm khí. Kiếm khí dâng trào như long. Từ bên ngoài xông vào đại điện Quỷ Vương Tông. Nghiêm Bân, nam tử âm độc và hai tên hộ pháp nhìn thấy Quỷ Vương bị giết. Đang chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ kiếm khí kéo tới. Không chỗ có thể trốn. Lần lượt bốn tiếng kêu thảm thiết vang dội. Kết cuộc tánh mạng bốn người. Quỷ Vương Tông còn có một chút người điêu tàn. Tiêu Trần cũng lười đi tìm từng cái. Đúng rồi sư tôn. Thanh phi kiếm kia, Tào Nhạn Tuyết nhớ bị quỷ vương cướp đi phi kiếm. Không biết bị quỷ vương để đâu rồi. Chẳng muốn đi tìm, dù sao cũng thứ phẩm. Mất liền thôi, không cần để ý nếu như người yêu thích. Chờ có cơ hội, giúp người luyện chế một thanh. Vậy tốt quá, ta còn là người mới tu luyện phi kiếm mà. Tào Nhạn Tuyết kỳ thực rất yêu quý phi kiếm. Nhưng không muốn lại tăng thêm phiền toái cho Tiêu Trần. Tiêu Trần tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ gì của nàng. Cũng không có vạch trần. Giữa lúc hai người chuẩn bị rời đi. Lương Phi Phàm cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Lên tiếng gọi lại hai người. Hai vị, xin chờ một chút. Dịch, hông đê. cách chương.